Vì yêu vương sáng chế ra vạn xà yêu quyết chính bởi vì một đứa cháu yêu bị đối thủ sát hại thảm thương nên phẫn nộ cực điểm. Trực tiếp dùng loại vu pháp vạn xà yêu quyết này. Vạn xà cuồng trụy. Đem thành thị nơi cửu nhân kia sinh sống nghiền ép thành một cái hố to. Toàn bộ những người ở trong thành không một ai sống sót. Loan lương dịch còn xa xa chưa đạt tới loại cảnh giới này. Một than đại mãng dài hẹp nâng lên nện xuống không ngừng. Chỉ thấy loạn thạch bay tán loạn. Trong khoảng khắc mặt đất chỗ Diệp Húc rơi xuống liền bị đập bể thành một cái hố sâu gần 3 thước. Đường kính hơn trượng. Cư dân của Việt Châu đứng ở xa xa quan sát thấy vậy thì nội tâm âm thầm sầu dĩ. Có người thở dài nói thiếu niên kia khi mới vừa gia nhập Liễu Châu thì uy phong bá đạo đến bực nào chứ? Mới đến đã giết Loan ra 3 người. Thậm chí trong đó có 2 vu sĩ cấu nguyên kỳ. Bất quá hắn quá cuồng vọng. Giết người xong rồi còn không tranh thủ thời gian chạy trốn. Lại đứng chắn trước cửa Loan ra. Chọc giận hạch tâm đệ tử chính thức của Loan ra. Chu Thế Văn một quang chớp động, nói với phương thần Tiểu Bạch Kiểm, ngươi cùng tiểu tử Loan ra này giao thủ, ai thắng? Phương thần cười ngạo nghễ, thản nhiên nói nếu như ta và hắn cùng một cảnh giới, một chiêu liền có thể tiến hắn quy thiên. Nếu như vận dụng vu binh, ta hiện tại liền có thể xử lý hắn. Trên vu binh của bọn họ vẽ loạn dị quả kịch độc. Thậm chí đến cả cao thủ cỡ tông khai dương cũng đều có thể độc chết. Dùng để đối phó Loan lương dịch đơn giản nhất bất quá. Bởi vậy phương thần mới có thể nói như vậy. Chu Thế Văn cười hắc hắc nói thiếu bảo khẳng định sớm đã nghĩ đến điều đó rồi. Bất quá hắn vì sao không có sử dụng vu binh chứ? Chẳng lẽ tiểu tử này còn có sở thích bị đánh đập nữa sao? Nếu quả thật là như thế, lão tử ngược lại có thể thỏa mãn hắn. Ngươi mà cùng hắn đột đấu thì chỉ có một kết quả duy nhất là bị đánh cho bầm dập mà thôi. Phương thần cười lạnh nói. Chu Thế Văn lúc ta lúc túng không nói. Hắn không thể không thừa nhận. Nếu quả thật cùng Diệp Húc giao thủ thì trừ phi hắn lợi dụng điện phong song rực mà trốn cho xa thì không nói chứ nếu là cận chiến thì hắn chắc chắn sẽ không thoát khỏi kết cục bị đập tơi bời. Tô Kiều Kiều sắc mặt tái nhợt. Khẩn trương nhìn về phía trận đấu. Hai tay nắm chặt. Móng tay bấm sâu vào da thịt đến mức trắng nhợt cả lên. Chỉ hận không thể lập tức lao ra đem Loan lương dịch đập giết. Sắc mặt Loan thiên hà vốn âm trầm rốt cuộc cũng lộ ra vẻ tươi cười. Cười nói đông hoàng tướng quân. Đệ tử này của Loan gia ta thế nào hả? Cũng được quá đi chứ. Đông hoàng mục mỉm cười. Một người hầu sau lưng hắn cười nói Loan phủ chủ. Đệ tử này của ngươi ngày càng suy kiệt. Trong vòng 3 tức hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Loan thiên hà biến sắc mặt cãi chày cãi cối nói cái này còn chưa chắc. Hiện tại đã qua 1 giây. Người hầu kia mỉm cười, ngậm miệng không nói. Loan thiên hà cười lạnh, nói giây thứ 2. Vừa dứt lời. Đột nhiên thấy trong cái hố to chỗ đang chứa Diệp Húc kia bay ra hằng hà vô số lam dao vọt lên. Đem vạn xà yêu quyết của Loan lương dịch phá tan thành từng mảnh. Những lam dao này hình thể không lớn. Chỉ dài khoảng 1 thước mà thôi. Đã có lần có sâu. Nanh vuốt dữ tợn. Mang theo hung uy mà chỉ dao long mới có. Sau khi xé nát vạn xà yêu quyết, lập tức phóng về phía Loan lương dịch đâm thẳng vào trong cơ thể hắn rồi theo đó lao ra ngoài. Chỉ nghe tiếng ba ba ba bảo vang lên không dứt. Than thể Loan Lương Dịch lập tức bị phá vỡ thành không biết bao nhiêu cái lỗ máu. Mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quay đầu lại nhìn về phía phụ thân của mình. Há hốc mồm. Còn chưa tới kịp nói chuyện thì một con lam dao siêu nhỏ đã nhích động chui tuột vào đầu hắn rồi lại từ trán hắn chui ra. Diệp Húc theo sau nhảy bật ra khỏi cái hố sâu. Tất cả dao long lam sắc đều trở lại trên đỉnh đầu của hắn. Tung bay không ngớt. Đột nhiên lần lượt chui vào trong đan điền. Biến mất không thấy gì nữa. Quần dao loạn vũ. Một thức này không nằm trong thanh dao cửu kích mà là Diệp Húc sau khi chứng kiến vạn xà yêu quyết thì đã dựa trí tuệ của chính hắn để khai sáng ra một thức vô pháp này. Thi triển ra thì có hình thức khác với vạn xà yêu quyết nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Không chỉ có như thế, tu vi của hắn dưới áp lực do Loan Lương Dịch gây ra đã có bước đột phá. Thành công bước vào bồi nguyên lục phẩm. Bởi vậy mới có thể có nguyên khí thâm hậu như thế mà thi triển ra bầy dao cuồng loạn nhảy múa. Đem Loan Lương Dịch nhất cử bắn chết. Mặc dù đã trúng rất nhiều kích của Loan Thiên Hà nhưng trên người hắn không hề có vết thương nào cả. Thế mạnh của cửu chuyển nguyên công đã được thể hiện triệt để. Chỉ có quần áo của hắn là bị băm nát. Có phần hở hang. Để lộ ra nửa thân trên cũng không phải là quá cường tráng của hắn. Diệp Húc lấy ra một bộ quần áo mới mặc lên rồi cười nói với Ưng tiên sinh thiếu bảo may mắn không nhục mệnh. Cuối cùng không có làm cho tiên sinh thất vọng. Lông chim trên gáy Ưng tiên sinh không ngừng lắc lư. Hàm hàm hồ hồ lên tiếng. Tiếp tục duy trì bộ dáng cao nhân. Bất động thanh sắc nói ngươi có thực lực này. Mố gia thực cảm thấy vui mừng. Trong lòng của hắn lại âm thầm oán thầm tiểu tử này lại giết chết một đệ tử nữa của Loan gia. Chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Loan gia gia chủ một bạt tai. Thật sự là quá tệ mà. Đúng là cực kỳ không ra gì. Diệp Húc có được sự khẳng định của hắn thì tràn đầy tin tưởng. Cười vang nói thế còn kết cục của vị Loan gia thế huyên nọ thì sao? Vui lòng chỉ giáo. Ưng tiên sinh một bụng uất ức trong nội tâm thầm mắng tiểu tử thối, ngươi còn muốn đánh. Chiếm được tiện nghi rồi thì chúng ta nhanh chạy mới là chân lý. Ngươi cứ đánh đến khi Loan gia đỏ mắt trở mặt rồi thì muốn đi cũng không xong nữa. Trong đám người đứng xem, Chu Thế Văn cùng Phương Thần hít vào một hơi lãnh khí. Lẩm bẩm nói thiếu bảo này thật sự là quá cường hãn đi mà. Lần này nếu như Việt Châu Loan gia không thể đưa ra cao thủ trẻ tuổi có thể đánh bại hắn thì thể diện của Loan gia xem như đi đời nhà ma luôn rồi. Phụ thân của Loan Lương Dịch Loan Bình Minh chứng kiến con mình chết thảm tại trong tay Diệp Húc. Trong mắt lóe lên sát khí không thể kìm nén. Đang muốn động thủ thì nghe thấy tiếng quát thâm trầm. Giận dữ của Loan Thiên Hà từ trong bảo vang ra Bình Minh. Ngươi còn ngại chưa đủ dọa người hay sao? Lập tức quay lại cho ta. Loan Bình Minh dừng bước, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Húc rồi oán hận trở lại trong đám người. Loan phủ chủ, Loan gia ngươi còn có đệ tử càng xuất sắc hơn hay không? Người hầu sau lưng Đông Hoàng một cười nói. Loan Thiên Hà thần thái đờ đẫn, cơ thể run rẩy, nói khẽ Lương Dịch đã là người có tu vi cao nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của Loan gia ta rồi. Lớp thanh thiếu niên của Loan gia ta không một ai là địch thủ của thiếu niên kia cả. Thật đáng tiếc, Loan gia ngươi muốn trở thành Càng Vương còn không có tư cách này. Đông Hoàng Mục cười nhạt một tiếng. Đứng dậy. Hoàng Bảo đón gió tung bay như một đế vương bao trùm thế gian, còn những người phía dưới toàn bộ đều là thần sơ. A. Nơ. Cơ. U. A. Hắn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, giống như xem tất cả mọi người đều là con kiến hôi. Đây là một loại kiêu ngạo. Một loại kiêu ngạo đã ngấm vào trong máu, vào tận cốt tủy. Đông Hoàng Mục nhìn về phía Diệp Húc, mắt lộ ra một tia tán thưởng. Nói ngươi rất khá. Ta ban cho ngươi có thể làm thân binh binh lính theo sát bên người của ta. Hắn nói ra lời này, hồn nhiên không hề để ý đến cảm giác của người khác. Cứ như thể hắn thực sự đang ban ơn cho Diệp Húc vậy. Là ăn điển lớn lao mà hắn đã ban cho Diệp Húc. Mau mau đáp ứng hắn. Đôi mắt Ưng Tiên Sinh sáng lên, đột nhiên hấp tấp nói. Thiếu Bào, vị tiểu tướng quân này là truyền nhân của Đông Hoàng gia. Hắn chấp nhận cho ngươi làm thân binh của hắn. Đây chính là một cơ hội khó mà có được. Không biết có bao nhiêu người muốn cầu cơ hội này đều không thể. Diệp Húc sắc mặt cổ quái, liếc hắn một cái, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Đông Hoàng Mục. Phong Khinh Vân đảm nói đa tạ ý tốt của tướng quân. Bất quá ta trước đây đã từng làm nô tài một lần, không có hứng thú làm lần thứ hai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 92 đại khai sát giới. Người hầu sau lưng Đông Hoàng Mục cười lạnh nói, tiểu tử, tướng quân nhà ta chịu cho ngươi làm một tên thân binh. Đây là thiên đại ăn điển. Ngươi cư nhiên con dám cự tuyệt. Ngươi hiện tại quỳ xuống, dập đầu tạ ơn còn kịp. Diệp Húc nhìn không được cười lên, dập đầu tạ ơn, Đông Hoàng Mục này thật đúng là đem mình làm hoàng đế rồi. Hắn lạnh nhạt nói, ta không có thói quen dập đầu. Ăn điển này kính xin tướng quân thu hồi. Ta đã một lần làm nô tài, không hề muốn cả đời đều làm nô tài. Người hầu kia hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, có làm nô tài hay không, không phải do ngươi. Ngươi chẳng qua chỉ là dựa dẫm vào điểu yêu sau lưng mà thôi. Ta đây diệt trừ điểu yêu này trước, sau đó lại đến chỉ tội ngươi sau. Con bà nó, để ý đến ta làm gì cơ chứ? Ưng Tiên Sinh vừa sợ vừa giận. Bất quá hắn cũng không phải là một người nhát gan sợ phiền phức. Tức giận hừ một tiếng, Vũ Xà Quy Hóa đại pháp chớp động, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hương Sa Bảo Liễn. Mặc dù hắn đối với Đông Hoàng Mục vừa kính vừa sợ, nhưng vô duyên vô cớ liền muốn giết hắn, hắn tự nhiên cũng muốn liều chết đánh cược một lần. Đông Hoàng Mục căn bản không để Vũ Xà Quy Hóa đại pháp của hắn vào mắt, cười nhạt một tiếng, nói, nguyên nộ, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, không thể miễn cưỡng được. Chấp nhặt với hạng kiến hôi này làm gì chứ? Thánh thượng lệnh cho ta tuần tra Việt Châu, bây giờ vẫn là trở về kinh sư phục mệnh thì hơn. Nếu làm chậm trễ hành trình của ta thì ngươi không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Người hầu cấu nguyên nô kia liền vội vàng khom người nói vâng. Thầm nghĩ, tướng quân đi rồi, Loan gia cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Bởi vậy mấy người kia chỉ có một con đường chết, xác thực không đáng so đo. Cấu nguyên nô nhẹ quát một tiếng, tượng ngưu liền mở rộng hai cánh, kéo theo Hương Sa Bảo Liễn bay về hướng bắc. Đối với bọn người Loan Thiên Hà cực kỳ hờ hứng, không để lại lấy nửa lời. Hiển nhiên trong lòng Đông Hoàng Mục, Loan Thiên Hà cùng Loan gia không cách nào trở thành càng vương của Việt Châu thì đến cả tư cách cùng hắn nói chuyện cũng không có. Tràng diện lập tức lạnh xuống. Chẳng những người của Loan gia không lên tiếng, mà đến cả một số cư dân Việt Châu đang vây xem xung quanh cũng giữ im lặng. Tràng diện yên tĩnh đến đáng sợ. Đây cũng chính là khúc nhạc xảo trước cơn bão. Cả hừ u vinh quy quy a cả hừ u vinh quy quy a ung tiên sinh, ta thấy chúng ta vẫn là chuồn trước thì hơn. Diệp Húc sắt xây cương của Can Xài Dao dò xét bốn phía. Chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là mục quang đầy thù hận của Vu Sĩ Loan gia. Thấp giọng nói. Bọn họ có vẻ như không được thân thiện cho lắm. Không được thân thiện cho lắm. Ung tiên sinh diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi giết hạch tâm đệ tử của Loan gia chính là trước mặt bàn dân thiên hạ tát thẳng vào mặt Loan gia. Hơn nữa còn là giết liền bốn người. Thậm chí hủy luôn cả nghiệp lớn phong vương của Loan gia. Lại còn hy vọng người ta đối với ngươi than thiện nữa sao? Diệp Húc cười khan một tiếng thầm nói, còn không phải vì có ngươi ở đây nên ta mới dám không kiêng nể gì như thế sao? Tiên sinh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là chạy trốn. Đầu đại yêu kia bày ra một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nổ quát một tiếng. Đem uy lực của vũ xà quy hóa đại pháp triệt để bạo phát. Thân hình vũ xà dài đến 100 mét vừa động. Lập tức liền thủy thế ngập trời dâng lên. Âm âm nện xuống Loan phủ. Loại vũ xà thượng cổ dị chủng này. Trời sinh liền có thể thao túng lũ lụt. Ưng tiên sinh phỏng đoán vũ xà thần vận. Đã đem cửa này vô pháp tu luyện tới tuyệt đỉnh cảnh giới. Giờ phút này thi triển ra. Lũ lụt giống như thiên hà chảy ngược. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem Loan phủ bao phủ. Làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Hiện giờ Loan phủ cơ hồ đã chìm trong nước biển rồi. Bất luận kẻ nào cũng thật không ngờ. Đầu đại yêu này cư nhiên hung hãn như vậy. Diệp Húc tại đây giết đệ tử Loan ra. Phá hỏng đại sự phong vương của Loan phủ. Mà hắn thì càng thêm hung tàn. Cư nhiên đưa tới lũ lụt. Nước ngập Loan phủ như muốn chạm thảo trừ căn. Trong Loan phủ đột nhiên bay lên vài cái lồng nguyên khí cực đại sang rực. Đem mấy chỗ trọng yếu trong nội phủ bảo vệ chặt chẽ. Không bị lũ lụt xâm nhập. Một thanh âm già nua truyền đến quát thiên hà, đã xảy ra chuyện gì? Trong Loan phủ còn có cao thủ trong lòng ưng tiên sinh vừa động. Vũ xà phóng lên trời. 9 đôi cơ chấn động. Liếu lo rung động. Mở ra đại khẩu huyết trì. Ép về phía Loan Thiên Hà. Cùng lúc đó. Phần đuôi cử đại của thượng cổ dị chủng này quét vào trong Loan phủ. Đuôi rắn như một cây cột chống trời cực lớn. Cắm vào trong nước. Dùng sức quấy. Lập tức từng tòa phòng ốt sụp đổ. Đến mức. Vô luận là người hay vật hết thảy bị vỡ thành bánh thịt. Cho dù là vô pháp cao thủ đã tu luyện tới chân nguyên kỳ thực cảnh thứ ba cũng khó thoát khỏi cái chết. Ưng tiên sinh ra tay cực nhanh. Cực hung áp. Lệ khí cực thịnh. Thủ đoạn lại hung tàn. Thậm chí đến cả Diệp Húc cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc cảm. Đây mới thực sự là vô pháp, đây mới thực sự là bá đạo. Khó trách ngày đó tại ưng sầu giản. phủ chủ bọn họ không dám cưỡng chế lưu lại Ưng tiên sinh. Đầu đại yêu này bắt đầu hung ác, thủ đoạn vô cùng ngoan độc. Tam đại thế gia ta chắc chắn sẽ xuất hiện thương vong trên đại quy mô. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Loan Thiên Hải nhìn muốn rách cả khóe mắt. Thân ảnh khẽ run lên. Vũ xà liền chắn ở trước người hắn. Há to cái miệng rộng như một huyệt khẩu cực đại đen ngòm. Thổi phù một cái rồi nuốt trọn luôn hắn vào trong bụng. Đồ hỗn trướng. Tự tìm đường chết. Loan Thiên Hà mặc kệ cho vũ xà nuốt chính hắn vào bụng. Đột nhiên trong cơ thể vũ xà dài cả trăm mét kia phát ra từng tiếng thình thịch trầm đục. Rồi nổ tung từng khúc một. Trên đỉnh đầu Loan Thiên Hà loáng thoáng hiện ra một tòa đồng đỉnh. Giống như hư ảnh xưa cũ. Ngưng trọng. Quát lên một tiếng lớn. Chỉ thấy tòa đồng đỉnh này đầu dưới chân trên theo tư thế như trồng chuối. Đỉnh miệng truyền đến một cổ hấp lực lớn lao. Lũ lụt bao phủ Loan ra lập tức bị hút lên thành một cột nước. Liên tục không ngừng cuồn cuộn tuôn vào trong đỉnh. Tòa đồng đỉnh này nhìn có vẻ không lớn nhưng chỉ trong chớp mắt công phu. Liền đem tất cả lũ lụt quét sạch. Lộ ra đất đai lo súng. Tam đan cảnh. Đan đỉnh kỳ Ưng tiên sinh sắc mặt hóa. Tam đan cảnh chia làm đan đỉnh kỳ, huyễn đan kỳ, nguyên đan kỳ ba cảnh giới. Trong đó đan đỉnh kỳ chính là sưu tầm bảo vật thế gian. Luyện thành một pho tượng đại đỉnh phong tỏa đan điền. Ngày đêm tế luyện. Đem hỗn nguyên khí luyện thành huyễn đan. Đại đỉnh này là pháp bảo bổn mạng của vu sĩ đan đỉnh kỳ. Uy năng sâu không thể lường. Khó trách Loan gia có thể tiêu diệt hai đại thế gia khác của Việt Châu. Thậm chí Tần Hoàng đều tính toán phong Loan gia làm càng vương. Diệp Thiếu bảo còn không mau đi. Con bà nó... Mố ra trong này liều mạng, tiểu tử này lại đã sớm chuồn mất. Ưng tiên sinh nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Húc cưới thất ngựa gầy ốm. Trong long lợp. À. Tì. To. Kiều kiều. Đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đáng thương chính mình còn ở nơi này liều mạng. Tiểu hỗn đản này quả nhiên là từ cùng một khuôn của Diệp Tư Đạo đúc ra, rảo hoạt không ai bằng. Ưng tiên sinh thét dài một tiếng. Đột nhiên biến hóa ra bản thể. Đôi cánh xoài ra gần 20 mét. Phóng lên trời bay ra ngoài Việt Châu. Muốn đi Loan Thiên Hà mặt lạnh như tiền. Đồng đỉnh hướng con ưng khổng lồ trùm tới. Miệng đỉnh lập tức truyền đến một cỗ hấp lực cực lớn. Lôi kéo thân hình của đại yêu kia. Lần này Loan gia có thể nói là đã bại triệt để. Cư nhiên bị một tiểu vu sĩ bồi nguyên kỳ khiến cho gà bay chó chạy. Danh đầu càng vương cũng không cánh mà bay. Thậm chí lại còn bị đầu đại yêu này đại náo một hồi. Tử thương vô số. Uy phong mất sạch. Nếu như không trừ diệt được đầu đại yêu này cùng Diệp Húc, thực khó mà giải được mối hận trong lòng hắn. Ưng tiên sinh bị hấp lực từ đồng đỉnh truyền đến kéo lại không cách nào bay đi. Trong miệng lập tức truyền đến một tiếng ưng tiếu. Một vũ xà cự đại từ trên mình con ưng khổng lồ vọt dậy. Hung hăng đụng vào trong đỉnh đồng. Đem tòa đại đỉnh chấn động không ngớt. Loan Thiên Hà. Mố ra nếu như muốn đi. Không ai có thể ngăn ta lại cả. Ưng tiên sinh cười ha ha. Hai cánh chấn động. Như bão táp bay đi. Trong Loan phủ truyền đến một tiếng hừ tức giận khác. Chỉ thấy một vị lão giả tóc trắng tung bay. Phi thân đuổi theo hắn. Loan Thiên Hà vội vàng quát tam thúc, ngài đuổi theo tên Diệp Thiếu Bảo ngấu ngược kia, ta đuổi theo giết đầu đại yêu này. Được lão giả tóc trắng này tên Loan Cao Thượng. Diệp Húc lúc trước gây chuyện thì hắn đang bế quan trong nội phủ. Cũng chưa từng gặp qua Diệp Húc. Loan Cao Thượng hai mắt như điện. Quét nhìn bốn phía. Quát bình minh. Ngươi triệu tập tất cả vu sĩ. Tìm tòi mọi nơi. Tuyệt không thể để cho tiểu tử kia chạy ra khỏi địa giới Việt Châu. Những vu sĩ Loan gia may mắn còn sống lập tức chia nhau xuất động. Chạy khắp Việt Châu. Khắp nơi tìm kiếm hạ lạc của Diệp Húc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 93 hóa giao. Thiếu gia, chúng ta bỏ lại Ưng tiên sinh ở đó, tựa hồ có chút không tốt lắm đâu. Tô Kiều Kiều quay đầu lại nhìn thoáng qua Việt Châu. Chỉ thấy trong thành đột nhiên bay lên một đại xà màu xanh đỏ. Sau lưng mọc lên 9 đôi cánh. Tiếp theo trong thành truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc thì có chút lo lắng nói. Diệp Húc kỹ mã phi nước đại cười nói yên tâm. Ưng tiên sinh cũng không có dễ chết như vậy đâu. Chúng ta ở lại đó cũng chỉ là liên lụy hắn. Rời khỏi ngược lại có thể giúp hắn rảnh tay rảnh chân. Can xài dao trong mấy tức thời gian liền chạy được hơn 10 dặm, tốc độ cực nhanh, làm cho ai nấy nghẹn họng nhìn chân chối. Thiếu bảo, ngươi rốt cuộc trốn được đến đây. Bên đường đột nhiên nhảy ra hai thân ảnh quen thuộc, ngăn lại đường đi của can xài dao. Chu Thế Văn cười hắc hắc nói lão tử chỉ biết ngươi không muốn làm thân binh gì đó của Đông Hoàng tướng quân kia. Cho nên đã sớm ở chỗ này chờ ngươi. Phương Thần mỉm cười nói Diệp huyên mượn tay Loan ra cuối cùng cũng vứt bỏ được Ưng tiên sinh thật đáng mừng. Hai người bọn họ nhìn thấy Diệp Húc đánh chết Loan Lương Dịch. Liền biết rõ Việt Châu Thành tất có một hồi huyết chiến. Bởi vậy đã nhanh chân chạy trước. Nhìn thấy Diệp Húc phóng ngựa chạy như điên. Lúc này mới nhảy ra. Diệp Húc dìm chặt ngựa. Cười nói kỳ thật có ô dù của Ưng tiên sinh. Ta liền có thể không kiêng nể gì cả. Mượn việc giao thủ tôi luyện tu vi cùng vu pháp. Lấy chiến dưỡng chiến. Đáng tiếc ta tại Việt Châu đại náo một hồi. Ưng tiên sinh chắc chắn sẽ không để cho ta tiếp tục làm như vậy ở các châu quận khác. Hắn hỉ nộ vô thường. Vẫn là sớm rời khỏi hắn thì hơn. Hắn nói đến đây trong lòng hơi có cảm giác tiếc hận. Trong lòng hắn. Ưng tiên sinh này vẫn là người cực kỳ đáng giá kết giao. Duy nhất đáng tiếc chính là Diệp Húc trước mắt còn chưa có tư cách kết giao hắn. Hắn chỉ là dùng đầu đại yêu này để bức ép phủ chủ Diệp Tư Đạo. Bởi vậy lúc này Diệp Húc mới mượn tay Loan ra để thoát khỏi hắn. Đột nhiên trong lòng ba người vừa động, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy một thiếu niên áo vàng khoảng 16-17 tuổi đang đi tới theo quan đạo phương Bắc. Cước bộ cực nhanh. Thiếu niên áo vàng này nhìn thấy bọn họ. Cũng là nao nao. Vội vàng tế ra một tòa hắc ngọc lâu có vẻ khá tiêu điều. Lồng nguyên khí như ngọc xuất hiện. Cẩn thận đánh giá bọn họ. Bọn Diệp Húc. Chu Thế Văn đều tự tế ra ngọc lâu của mình, mở ra lồng nguyên khí, bảo vệ quanh thân. Thiếu niên áo vàng này đứng lại từ xa, chắp tay nói sư huynh, mượn đường. Sư huynh, mời. Diệp Húc dìm cương ngựa, đứng ở ven đường cười nói. Chu Thế Văn cùng Phương Thần cũng lần lượt đứng ở một bên. Thiếu niên áo vàng chắp tay cảm ơn. Theo đường bên kia đi qua. Đợi đi được khoảng 100 mét. Lúc này mới tán đi lồng nguyên khí. Thu hồi ngọc lâu. nhanh chóng đi về hướng Việt Châu. Ba người bọn Diệp Húc cũng lần lượt thu hồi Ngọc Lâu. Tiếp tục đi về phương Bắc. Tô Kiều Kiều thấy không giải thích được. Hiếu Kỳ nói thiếu ra. Các ngươi quen với người kia sao? Sao lại xưng hắn là sư huynh? Diệp Húc lắc đầu cười nói ta lần đầu tiên rời khỏi Liễu Châu. Sao có thể quen hắn được? Đây là truyền thống bất thành văn giữa vu sĩ với nhau. Nếu như ngẫu nhiên gặp vu sĩ khác thì sẽ xưng hô lẫn nhau một tiếng sư huynh để biểu thị chính mình không có ác ý. Khi ta rời nhà, đại ca có dạy cho tê, à, sơ, to, thường thức. Nói chính xác là những cấp bậc lễ nghĩa thường dung hiện nay khi hành tẩu giang hồ. Miễn cho cùng người khác nảy sinh hiểu lầm không cần thiết. Hiển nhiên khi hai người Chu Thế Văn, Phương Thần rời nhà cũng nhận được dạy bảo giống thế. Thiếu bảo, người vừa rồi cũng biết vận dụng pháp môn lồng nguyên khí. Chẳng lẽ pháp môn này không phải chỉ có ba người chúng ta biết hay sao? Chu Thế Văn vốn tưởng rằng lồng nguyên khí là độc môn tuyệt học. Không nghĩ tới một vu sĩ lạ hoắc gặp ở ven đường lại cư nhiên cũng có vẻ sử xuất ra được pháp môn giống thế thì không khỏi hồ nghi nói. Diệp Húc cười ha hả, lúc ta lúc túng nói thiếu niên kia vì sao biết vận dụng lồng nguyên khí thì ta cũng chịu. Chu huynh cần phải đến hỏi hắn mới đúng chứ. Ban đầu ở Ưng Sầu Giản. Do Diệp Húc truyền thụ cho bọn họ pháp môn lồng nguyên khí nên khi thu hoạch hắn đã được quyền chọn lựa đầu tiên cùng với quyền được chọn nhiều hơn một đồ vật. Chiếm rất nhiều tiện nghi. Hắn tự nhiên không dám nói cho bọn hắn biết. Lồng nguyên khí cùng Ngọc Lâu thu vật đều là hàng vỉa hè. Vu sĩ bên ngoài cơ hồ ai cũng biết hai loại pháp môn này. Vận dụng lồng nguyên khí cùng Ngọc Lâu thu vật cơ hồ là thưởng thức của vu sĩ. Chỉ có dòng dõi ở cái nơi vắng vẻ như Cửu Lê mới có ít người biết những kỹ xảo như vậy mà thôi. Hai người này đến phương Bắc. Nếu như chứng kiến lồng nguyên khí cực kỳ phổ biến, đâu đâu cũng thấy, ít hẳn sẽ muốn tìm ta liều mạng. Diệp Húc quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vội vàng phóng ngựa chạy như điên. Nói người của Loan gia đã bắt đầu đuổi theo rồi. Chúng ta đi mau. Hai người vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy từ hướng Việt Châu truyền đến một cỗ sát khí ngút trời đang tản ra khắp nơi. Hiển nhiên là vu sĩ của Loan gia xuất động tìm kiếm Diệp Húc. Hai người Chu Thế Văn cùng Phương Thần không dám chậm trễ. Cuống quýt đuổi theo Diệp Húc. Đến khi chạy được vài dặm, bọn họ mới hồi phục lại tinh thần. Vu sĩ Loan ra đuổi giết chính là tiểu tử Thiếu Bảo. Chúng ta chạy cái gì mà chạy chứ? Còn thiếu niên áo vàng khi nãy thì cũng rất nhanh liền gặp được người của Loan ra. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Cao giọng nói Ngũ Thúc. Các ngươi là đặc biệt tới đón tiếp ta sao? Loan Bình Minh vội vàng dừng bước lại, ngước mắt nhìn lên. Nao nao Lương Tích, ngươi sao lại trở về rồi? Hắn đột nhiên dậm chân thở dài, ngươi về trễ mất rồi. Nếu ngươi về sớm nửa canh giờ, Loan gia ta nhất định sẽ không phải chịu nhục nhã đến vậy. Thiếu niên áo vàng này hóa ra là Lương Tích, là Loan gia lục tử, thiên tài của Loan gia. Bởi vì tư chất xuất chúng, năm trước được một môn phái ma đạo coi trọng, chọn lựa làm đệ tử. Vội vàng nói Ngũ Thúc, xảy ra chuyện gì? Loan Thiên Minh đem chuyện Diệp Húc chặn cửa, giết người cùng với việc Ưng tiên sinh đại náo Việt Châu tóm tắt một lần. Loan Lương Tích lập tức giận tím mặt. nói ta vừa rồi trên đường gặp được ba nam một nữ. Một người trong số đó cưới ngựa. Hình như chính là Diệp Thiếu Bảo mà Ngũ Thúc nói đến. Sớm biết như thế, ta lúc ấy liền ra tay giết hết bọn họ. Lương Tích không thể khinh địch, nhị ca ngươi đã tu luyện tới cấu nguyên nhất phẩm, vẫn là chết ở trong tay của hắn. Loan Lương Tích sắc mặt kiêu căng, mỉm cười nói Ngũ Thúc. Ta tại Dược Vương Tông khổ tu một năm. Hôm nay trong thế hệ vu sĩ đã hiếm có địch thủ rồi. Muốn giết mấy tên đó chẳng qua chỉ là việc lật bàn tay mà thôi. Không cần nói nhiều nữa, đuổi theo bọn họ, giết chết tất cả. Loan Lương Tích quát. Vu sĩ Loan gia cũng hét lớn. Chạy như bay cùng đuổi theo phương hướng mơ. À! Bơ! To! Quy! Quy! Nơ! Diệp Húc rời đi. Loan Bình Minh lưu lại một vu sĩ để hắn đi thông báo cho Tam Thúc Loan Cao Thượng. Một bước này vừa động lập tức có thể nhìn ra tu vi của mọi người ai cao ai thấp. Loan Bình Minh cùng với những người đồng bối phận đều là cao tầng của Loan gia thì dẫn đầu. Tiếp đó chính các vu sĩ như Loan Sư Bình. Trong đó khiến người chú mục nhất chính là Loan Lương Tích. Tốc độ của hắn cư nhiên không hề chậm hơn bọn người Loan Bình Minh. Cước bộ không chút đứt đoạn. Dưới bàn chân còn sinh ra một đóa bọt nước. Nước chảy cuồn cuộn. Nâng thân thể của hắn về phía trước. Chạy như bay. Lương Tích xác thực tại Dược Vương Tông học được bản lĩnh kinh người. Nếu là hắn về sớm một chút. Loan gia ta sẽ không phải chịu nỗi nhục này rồi. Thậm chí còn có thể được phong làm Việt Vương. Chiếm lấy Việt Châu Loan Bình Minh trong lòng thầm than một tiếng. Can xài dao chạy được hơn 10 dặm. Diệp Húc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người của Loan gia càng ngày càng gần. Nếu là bây giờ mà bị cao thủ Loan gia ngăn lại thì bọn họ hết đường chạy. Trong lòng hắn đột nhiên thoáng động. Bàn tay đặt trên đầu can xài dao. Quán tưởng dao long. Từng đạo khí dao long liên tục không ngừng dũng mãnh tuôn vào trong cơ thể của thất ngựa gầy ốm này. Can xài dao nguyên bản cũng đã có thể so sánh với cửu giai yêu thú. Có được cấu nguyên khí này thì như đột nhiên uống được thuốc bổ. Hí dài không thôi. Từ trong thân hình lập tức bộc phát ra một cỗ lực lượng bàng bạc. Tản mát ra một cỗ khí tức hung áp. Tốc độ lập tức nhanh hơn mấy lần. Can xài dao là hỗn loại do dao và ngựa sinh ra. Xem ra khí dao long đối nó thật sự hữu dụng trong nội tâm Diệp Húc vô cùng vui vẻ. Nguyên khí giống như nước chảy. Rót vào trong cơ thể can xài dao. Còn trong cơ thể hắn thì cũng không ngừng quán tưởng dao long. Dùng nguyên khí cải tạo thân hình con ngựa này. Chỉ nghe thấy trong thân thể thất ngựa gầy ốm này đột nhiên truyền đến tiếng răng rắc bạo liệt vang lên. Trong nháy mắt này cốt cách lại điên cuồng sinh trưởng. Thân thể trở nên càng ngày càng dài. Từng sợi da lông chóc ra. Dưới làn da nhanh chóng sinh trưởng ra từng mảnh lân phiến to bằng cỡ móng tay cái. Đỏ rực như máu. Những lân phiến này không phải nguyên khí biến thành. Mà là lân phiến chân chân chính chính. Thậm chí ở ngay nơi cổ của nó cũng có từng mảnh lân phiến to bằng quả trứng gà mọc ngược được sinh ra. Nhịp lân của rồng. Con ngựa này chỉ trong mấy tức thời gian. Thân hình liền dài ra đến một trượng sáu. Một trượng bảy. Khắp người là lân phiến dao long. Thân dài như dao. Hùng tuấn dị thường. Không còn chút dáng vẻ gầy yếu nào của lúc trước nữa. Lao nhanh như bay. trong nháy mắt liền đem Chu Thế Văn cùng Phương Thần hai người bỏ lại phía xa xa. Diệp Húc dìm chặt ngựa, chờ hai người chạy đến. Hai người kia không chút khách khí, thẳng nhảy lên lưng ngựa. Chu Thế Văn xách xách Xưng Kỳ, cười nói: Thiếu Bảo, con ngựa này của ngươi có bán hay không? Ta dùng Thiên Tàm Bảo Y đổi với ngươi. Thiên Tàm Bảo Y thì làm được cái gì? Bị người ta bắt được thì cởi quần áo ra rồi bó tay chịu chết chắc. Phương Thần cười lạnh nói: Thiếu Bảo, ta dùng Bách Độc Phiên đổi con ngựa này của ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 94 vô tận sát khí. Chu Thế Văn cùng Phương Thần trong nội tâm tự nhiên tin tưởng. Một thước mã có hy vọng tiến hóa làm giao long so với một kiện vu bảo. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Liếc mắt là thấy. Bởi vậy lập tức muốn dung vu bảo của chính mình đổi lấy can xài giao. Diệp Húc mắt điếc tai ngơ. Trong lòng của hắn càng thêm tin tưởng sự chân quý của can xài giao. Hỗn loại giữa giao long và mã. Đây là dị chủng cực kỳ hiếm thấy. Có thể nói là có một không hai. Huống chi can xài giao đã cứu hắn không phải lần một lần hai. Đừng nói vu bảo. Cho dù hai người xuất ra thứ gì đó so với vu bảo còn chân quý hơn gấp trăm lần nghìn đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không bao giờ bán can xài giao. Nguyên khí của hắn hóa giao. Không ngừng rót vào trong cơ thể can xài giao không giữ lại chút gì. Thúc đẩy nó không ngừng tiến hóa. Chỉ nghe lách tách mấy tiếng. Móng ngựa to như cái chén ăn cơm của can xài giao đột nhiên nổ tung. Từ trong bàn chân mọc ra năm vuốt chảo sắc bén như lợi khí. Trên chân che kín long lân. Móng vuốt tráng kiện hữu lực bấm chặt vào mặt đất rồi bật thẳng lên. Một cú bật nhảy cao lên đến hơn 10 thước. Càng lúc càng giống một đầu ác sao. Chu Thế Văn nghẹn họng nhìn chân chối. Hồn nhiên không biết can xài giao tại sao lại xuất hiện loại biến hóa này. Kỳ thật Diệp Húc đối với điều này cũng là cái hiểu cái không. Nếu như rót nguyên khí vào thì can xài giao nhiều nhất là tiến hóa thành một đầu mã yêu. Nhưng hôm nay trên người con ngựa này đặc thù của ngựa càng ngày càng ít. Ngược lại ngày càng giống giao long. Nguyên nhân tối chủ yếu trong chuyện này ít hẳn là do hắn quan tưởng ca. Hơn. Y. Gơm. Y. A. O. Long kích hoạt được huyết mạch giao long trong cơ thể can xài giao. Bởi vậy mới xuất hiện loại biến hóa kinh người này. Can xài giao đột nhiên phát ra tiếng ngâm tựa rồng mà không phải rồng, lại như ngựa mà không phải ngựa. Chỉ thấy xương cốt phần đầu của nó cũng đang nhanh chóng biến hóa. Cái đầu ngựa cực đại được che kín bởi lân phiến đỏ rực. Cái miệng rộng nhanh chóng kéo về phía trước. Dài ra như miệng dao. Con mắt nhô lên. Đầu lưỡi trở nên vừa mịn vừa dài. Cực kỳ thô ráp. Che kín một đám móc câu cực nhỏ. Thậm chí cổ cũng trở nên hẹp dài. Từ đó sinh ra một gai xương. Gai xương này có hình dạng như một lưỡi dao cực kỳ sắc bén. Lạnh lẽo lóe sáng. Từ xa nhìn lại, cơ thể của con ngựa này mơ hồ còn bảo trì hình dáng của ngựa, nhưng những bộ phận khác hoàn toàn chính là một con áp sao. Hung áp đến cực điểm. Chu Thế Văn cùng Phương Thần hai người liếc nhau, bỏ đi ý niệm lấy vu bảo để mua sắm con ngựa này trong đầu. Không phải là không muốn mua, mà là bọn hắn căn bản mua không nổi. Chỉ nhìn bề ngoài của can xài giao, bọn họ liền biết rõ. Giá trị của con ngựa này chỉ sợ đã không cách nào đánh giá. Cho dù là xuất ra toàn bộ tài phú của hai đại thế gia bọn họ, chỉ sợ cũng mua không nổi. Can xài dao mặc dù không bằng dao long, nhưng cũng không kém là bao. Năng lực chém giết mạnh mẽ, vượt xa các loại yêu thú khác. Hoàn toàn có thể so sánh với những gì chủng thượng cổ. Chỗ khiếm khuyết chỉ là tuổi còn quá nhỏ, chưa có trưởng thành mà thôi. Giao long chân quý đến bực nào chứ? Những vu hoang thế gia ở Cửu Lê Miêu Cương này đừng nói là mua một con giao long, chỉ sợ bọn họ đến thấy cũng chưa bao giờ thấy qua ấy chứ. Can xài giao sau khi thân thể hóa giao, tốc độ tăng vọt, nhanh như điện chớp, bỏ xa những kẻ đuổi giết của Loan gia ở phía sau. Cho dù là cao thủ có tu vi đạt tới tam thực cảnh, ngự phong phi hành, cũng mơ tưởng đuổi theo bọn họ. Trong thời gian một nén nhang ngắn ngủn, can xài giao đã chạy ra khỏi 100 dặm từ địa giới Việt Châu. Can xài giao đột nhiên dừng bước lại, nhìn xa xa về phía trước, lộ ra vẻ cảnh giác, bất an phát ra tiếng phì phì trong mũi. Diệp Húc nội tâm vừa động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước núi non trùng điệp, xanh biếc một mảnh, toát lên vẻ yên lặng tường hòa nói không nên lời. Ngọn núi này có vẻ quen mắt. Chu Thế Văn nhảy xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy những ngọn núi này bị đào ra thành nhiều động khẩu, nhìn giống như một mỏ quặng. Bất quá ở đây lại không có lấy một người nào, không hề nhìn thấy một quặng nô làm việc tay chân nào cả. Hiển nhiên là đã hoang phế thật lâu. Phương Thần cũng thấy có phần quen mắt, sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói ngọn núi kia hình như là mỏ quặng của Phương gia ta thì phải. Khó trách lão tử lại cảm thấy nhìn quen mắt như vậy. Đây rõ ràng là mỏ quặng của Chu gia ta trong Bách Man Sơn. Chu Thế Văn cũng thay đổi sắc mặt, run giọng nói. Những ngọn núi này không phải là bị người ta rút đi kim khí, đã sụp xuống rồi sao? Sao lại hiện ra ở nơi này chứ? Diệp Húc cũng nhận ra mỏ của Diệp gia, trong lòng chấn động, lẩm bẩm nói chẳng những mỏ của mấy nhà chúng ta, e là mỏ của các thế gia ở phủ cận Bách Man Sơn, chỉ sợ cũng đều ở nơi này. Thiếu gia, làm sao vậy? Tô Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn lên, nhưng không phát hiện ra có chỗ nào kỳ quái mới hiếu kỳ nói chẳng lẽ những ngọn núi này đều là giả. Những ngọn núi này e rằng là do kim khí của hơn 10 mỏ quặng trong Bách Man Sơn biến hóa mà thành. Không biết bị ai đặt ở đây. Diệp Húc kiên nhẫn giải thích cho nàng một phen rồi nói người rút đi kim khí của hơn 10 tòa núi lớn kia hơn phân nửa là muốn ở chỗ này tế luyện vu bảo gì đó. Chúng ta tốt nhất là đi đường vòng thì hơn. Chu Thế Văn cùng Phương Thần cũng cảm thấy kinh hãi. Người có thể đem kim ca. Hừm. Y. Cơm. U. Sơn. Quy. Quy. À. Hơn 10 ngọn núi rút ra, luyện chế thành vu bảo tuyệt đối không phải trình độ như bọn họ có thể tưởng tượng ra được. Cho dù là bọn người Diệp Tư Đạo, Ưng Tiên Sinh đi chăng nữa thì ở trước mặt người kia cũng chẳng khác gì con kiến hôi cả. Mấy người đang định rời đi, Diệp Húc đột nhiên linh cơ vừa động cười nói chờ một chút. Hình như người của Loan gia đang đuổi theo sau chúng ta. Không rước được bọn họ ra thì e là chúng ta vĩnh viễn không có được một ngày yên bình. Thiếu bảo, ngươi có diệu kế gì? Chu Thế Văn cùng Phương Thần đối với người của Loan gia cũng là cực kỳ phiền chán, hỏi. Diệp Húc cũng không trả lời, mà là thúc giục can xài dao phóng về hướng hơn 10 ngọn núi lớn kia. Khó khăn lắm mới tới được bên cạnh núi, liền vội vàng dìm chặt ngựa đầu. Xoay người xuống ngựa, chui xuống dưới bụng can xài dao. Nhấc bổng con ngựa lên, gión ra gión xén sơ, dơ, quy, quy, y, to, về phía xa xa, tránh khỏi những ngọn núi lớn này. Ba người thấy không giải thích được, cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải vội vàng đuổi theo hắn. Diệp Húc đi được chừng vài dặm, lúc này mới thả can xài dao xuống. Con ngựa này cực kỳ hưởng thụ, thè cái lưới dài nhỏ của nó ra, nịnh nọt liếm liếm lòng bàn tay hắn. Xoẹt một tiếng, tay Diệp Húc liền bị chiếc lưới phủ đầy móc câu của nó liếm sạch một lớp da. Diệp Húc thoáng kinh, vội vàng rút tay về. Hắn tu luyện cửu chuyển nguyên công, thân thể mạnh, đến cả vu pháp vu binh bình thường cũng không thể dễ dàng thương tổn được. Lực phòng ngự trên tay lại càng thêm cường hãn, có thể tay không đón đỡ vu binh. Không nghĩ tới đến trước mặt can xài dao lại chẳng khác nào đậu hũ mềm cả. Nếu là bị can xài dao liếm thêm hai cái thì tay của ta liền có thể nhìn được cả xương cốt bên trong rồi còn gì nữa. Không hổ là trong cơ thể chảy huyết mạch dị chủng của Giao Long. Ba người thẳng đến lúc này mới hiểu được rốt cuộc là hắn định làm gì. Chu Thế Văn cười hắc hắc nói, lần này e rằng người của Loan gia thảm rồi. Bọn họ còn chưa rời đi thì đột nhiên nhìn thấy một lão giả tóc bạc trắng đang ngự phong phi hành cấp tốc đuổi theo vết đề ấm mà can xài dao để lại, là cao thủ thế hệ trước của Loan gia. Thực lực cơ hồ có thể khiến cho những cường giả cỡ Diệp Tư Đạo, Ưng Tiên Sinh cũng không khỏi biến sắc mặt. Loan gia hiển nhiên đã quyết ý giết Diệp Húc. Trong số những vu sĩ được phái đi tìm kiếm lại có cả những cao thủ bực này. Nếu tung tích của bọn hắn bị người này phát hiện thì bọn họ cầm chắc cái chết khỏi cần phải băn khoăn gì nữa. Lão giả tóc bạc này chính là Loan Cao Thượng, nhanh chóng chạy đến trước vùng núi non chập trùng liền không còn nhìn thấy dấu chân của can xài dao đâu nữa. Ngẩng đầu nhìn dãy núi liên miên bất tuyệt phía trước, cười lạnh nói, trốn vào trong đại sơn chính hợp ý ta, lão phu xem các ngươi còn chạy đi đâu được nữa. Loan Cao Thượng không chút chần chừ, liền ngự phong nhảy vào trong dãy núi. Chính vào lúc này, dãy núi chấn động, từng tòa núi lớn đột nhiên phân giải, hóa thành hàng tỷ đạo kim khí, như kiếm như xà, mạn thiên phi vũ. Loan Cao Thượng vừa mới nhảy vào phiến không gian nọ liền đem kim khí vô tận kích phát, trong nháy mắt liền bị cắt thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Một vị đại cao thủ tam chân cảnh hỗn nguyên kỳ đến một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền cứ vậy mà đi về miền âm cảnh. Kim khí vô tận sau khi cắt nát lão xong thì cũng từ từ khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Kim khí rơi xuống, như trước hóa thành từng tòa núi lớn. Thanh sơn lục thủy, một mảnh yên lặng tường hòa. Nhìn không ra được một chút nào sát khí vô tận vừa mới hiện hiện khi nãy. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 95 cổ trùng phệ chủ. Bọn người Diệp Húc chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng không khỏi dùng mình một cái. Nếu không có can xài dao phát giác được sớm, kịp thời dừng bước, chỉ sợ bọn họ giờ phút này cũng đều như cao thủ lão thành kia của Loan gia rồi. Chết đến không thể chết thêm được nữa. Thiếu Bào, ngươi thật là xấu xa. lần này trong số những cao thủ Loan gia đuổi giết chúng ta e là không có mấy người còn sống sót trở về rồi. Chu Thế Văn lẩm bẩm nói. Phương Thần vỗ vỗ đầu tỏ vẻ đồng ý, nói khủng bố. Loan cao thượng dù đã chết nhưng những kẻ đang đuổi giết khác của Loan gia đều đang còn ở cách nơi này rất xa. Căn bản không hề nhìn thấy hình ảnh khủng bố khi nãy. Thế nên chắc chắn bọn họ sẽ tiếp tục đuổi theo dấu chân của Can Xài Dao. Rồi sau đó ếp sẽ bị kim khí vô tận cắt nát. Vĩnh viễn lưu lại tính mệnh ở đây. Bọn người Diệp Húc cẩn cẩn rực rực vượt qua phiến núi lớn này. Sau đó tiếp tục nhắm thẳng phương Bắc mà đi. Trong lúc đó thì hơn 10 ngọn núi lớn này lại chấn động thêm 2 lần nữa. Phát tán ra kim khí vô tận. Chôn vùi những kẻ xâm nhập. Có thể trong khoảng thời gian ngắn như thế đuổi kịp thì đều là lực lượng trung kiên của Loan gia. Tu vi mỗi người đều đã đạt tới tam chân cảnh chân nguyên kỳ. Luyện giả thành thực. Đem nguyên khí luyện hóa thành chân nguyên. Những người này so với Loan cao thượng thì còn kém hơn nhiều. Vừa tiến vào trong dãy núi liền bị kim khí vô tận kích xả ra cắt nát. Tu vi của Loan Lương Tích dù sao cũng còn kém hơn so với bọn họ. Trong thời gian ngắn còn có thể đuổi kịp cước bộ của Loan Bình Minh. Nhưng liên tục chạy đến vài trăm dặm thì nguyên khí của hắn liền không đủ để cung cấp. Bởi vậy hơi chậm một bước. Trơ mắt nhìn cảnh mấy vị thúc phụ hết thảy bị kim khí cắt nát. Trong nội tâm một hồi băng hàn. Người nào ở trong này lưu lại kim khí mạnh như thế? Loan Lương Tích qua nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, thất hồn lạc phách nói cao tu vi sâu như vậy, chỉ sợ đến cả tông chủ của Dược Vương Tông ta cũng không phải là đối thủ của hắn, xa xa không phải. Phát hiện này làm cho ngạo khí coi trời bằng vung của hắn hễ trước đây bay sạch, một quang ngốc trệ. Sau một lúc lâu, thiếu niên áo vàng này thở dài một tiếng. Không tiếp tục đuổi giết bọn người Diệp Húc. Cũng không trở lại Loan gia ở Việt Châu. Mà là chán nản đi về hướng Dược Vương Tông. Đột nhiên trong dãy núi đột nhiên truyền ra một thanh âm hổn hển, nổi giận đùng đùng nói thật sự là mất hứng. Thiên hạ to lớn. Chẳng lẽ tựu không thể có được mấy ngọn núi hoang vu để cho ta có thể tĩnh lặng luyện chế một kiện vu bảo sao? Vừa mới có một người xông tới, quấy nhiễu kim khí của ta. Ngay sau đó lại cả một đám người xông tới. Đúng là liên miên không dứt mà. Chỉ thấy mấy chục tòa núi lớn này đột nhiên chuyển động dính sát lại gần nhau rồi sau đó biến thành một ngọn núi cực lớn. Thoáng cách bay lên. Phá không mà đi. Thần bí nhân kia ở chỗ này luyện chế vu bảo. Bọn người Loan Bình Minh xông vào trong núi. Bị kim khí cắt nát. Khiến cho hắn bị quấy nhiễu. Ôm hận nhấc ngọn núi to đùng lên bỏ đi. Trong chớp mắt liền hóa thành một chấm đen nhỏ thật nhỏ. Biến mất tại không trung. Mấy chục ngọn núi lớn đột nhiên bị rời đi trước mặt bọn người Diệp Húc bọn lập tức trở nên trống không. Thiếu bào. Chúng ta đến khi nào mới có thể tu luyện tới loại cảnh giới này? Chu Thế Văn mất sạch vẻ cợt nhả lúc trước. Chằm chằm nhìn về phía thần bí nhân kia rời đi. Thất thần nói. Liễu Châu, những tao ngộ gặp trên đường đi khiến cho hắn có chút chán nản. Sắc mặt Phương Thần cũng có chút ảm đạm. Lúc trước ở Liễu Châu, bọn họ chính là thiên chi kiêu tử. Thậm chí âm thầm tự hiểu bản thân chính là gia chủ đời kế tiếp trong thế gia của chính mình. Không nghĩ tới ra khỏi nhà. Liền luân phiên gặp được cao thủ. tựa hồ tùy tiện một người qua đường đều có thể dùng một đầu ngón tay nghiền chết bọn họ, khiến cho bọn họ không ngừng chịu đả kích. Diệp Húc cười nói, hai vị thế huynh, những người này có thể có thành tựu ngày hôm nay, còn không phải từng bước một khổ tu mà thành. Khi hắn tuổi còn trẻ, thậm chí còn có thế yếu hơn so với chúng ta. Nếu như lúc ấy bọn họ liền chán trường thì sao có thể có được thành tựu ngày hôm nay? Chu Thế Văn trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt suy sụp hoàn toàn biến mất. Thấp giọng quát nói, lão tử sớm muộn gì có một ngày phải mạnh hơn so với những người này, phải vượt qua được trình độ của bọn họ. Diệp Húc cùng Phương Thần đều là tinh chấn động, khẽ quát một tiếng, thậm chí đến cả Can Xài Dao cũng ngẩng cao đầu ngâm lên. Những lời này đã nói ra tiếng lòng của bọn hắn. Không ai cam tâm tình nguyện làm hạ nhân. Bất quá muốn trở thành thượng nhân, chỉ có thông qua cố gắng của mình từng bước nỗ lực mà thôi. Tô Kiều Kiều nhìn thần tình hừng hực sán lạn của ba đại nam hài này thì tâm thần không khỏi hoảng hốt. Phảng phất chứng kiến nhuệ khí trên người bọn họ so với trước càng rực rỡ. Anh khí bức người. Kỳ thật từ khi còn bé, ba người bọn họ liền không ngừng khích lệ thúc giục đối phương cùng với trình mình, khiến cho tu vi của bọn hắn không ngừng tăng mạnh. Một đường cứ nhắm thẳng hướng bắc mà đi. Ba người lơ, vơm, u, vinh, quy, quy, à, đi vừa rơi vào trạng thái điên cuồng khổ tu. Tu vi hơi có tiến cảnh liền khiêu chiến đối phương, nghiệm chứng sở học của mình. Chu Thế Văn cùng Phương Thần xem Diệp Húc như đối thủ lớn nhất, đại bộ phận đều là hướng hắn khiêu chiến, lấy việc có thể công phá phòng ngự của hắn làm vẻ vang. Bất quá bọn hắn thường thì vẫn là bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Điều đó đã kích thích bọn họ càng thêm điên cuồng tu luyện. Tu vi của Diệp Húc trong thời gian này cũng tăng mạnh. Từ khi được Ung Tiên Sinh chỉ điểm, hắn mới biết chính mình tu luyện có chỗ sai sót. Lúc này tạm thời ngừng luyện cửu chuyển nguyên công, tập trung tu luyện chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, khiến tu vi của hắn quả thực tiến triển cực nhanh đến nỗi phải khiến cho người khác nghẹn họng nhìn chân chối. Môn tâm pháp chu thiên tinh đấu luyện khí thuật này khiến tốc độ tu luyện của hắn vượt xa sở học của hai người Phương Thần cùng Chu Thế Văn. Quả không hổ là tổng cương của tiểu chu thiên tinh đấu phi trần cấm pháp. Cùng với thời gian hắn tu luyện càng ngày càng dài, lĩnh ngộ của hắn đối với chu thiên tinh đấu luyện khí thuật cũng càng trở nên tinh diệu. Càng cảm giác được chỗ thần kỳ của môn tâm pháp này. 5-6 ngày qua đi, Diệp Húc đột nhiên cảm giác được trong ngọc lầu tăng thêm một vật. Vội vàng nổi thị đan điền, ý niệm tiến vào trong ngọc lầu. Chỉ thấy trong thần mộc vương đỉnh kết xuất ra một cái kén tầm cực lớn. Trong đỉnh truyền đến âm thanh cắn nuốt sàn sạt. Chẳng lẽ cổ trùng sắp sửa thành thục? Trong ngũ độc kinh có nói qua khi cổ trùng thành thục, đầu tiên chính là muốn cắn trả chủ nhân, chiếm cứ thân thể của chủ nhân, phải dùng nguyên thần tế luyện, gạt bỏ linh trí của nó. Diệp Húc trong nội tâm vừa động, vội vàng dìm chặt Can Xài Dao, xoay người xuống ngựa, tế lên ngọc lâu, lấy ra thần mộc vương đỉnh bày trên mặt đất, thần sắc cực kỳ thận trọng. Ba người Tô Kiều Kiều hiếu kỳ vạn phần đều dừng lại quan sát. Thiếu Bảo, ngươi quả nhiên có nuôi một con trùng to, mau thả nó ra cho chúng ta nhìn thử. Chu Thế Văn cười hắc hắc nói. Sau một lúc lâu, kén tầm bị cắn nuốt sạch sẽ. một con cổ trùng lói lên màu đỏ rực như máu ló ra từ trong thần mục vương đỉnh. Kêu lên xèo xèo quái dị. Chỉ to cỡ đầu ngón tay. Mập đô đô. Giống như một con tằm cưng. Điểm khác biệt của nó so với tằm cưng chính là trên lưng con cổ trùng này mọc ra hai đôi cánh mỏng như cánh ve. Đây là huyết tam bốn cánh. Trong 50 loại thượng phẩm đứng đầu trong hơn 300 loại cổ trùng được ghi chép lại trong ngũ độc kinh thì huyết tam bốn cánh bài danh thứ 36 trong số các loại cổ trùng thượng phẩm. Diệp Húc trong nội tâm thoáng động, thần sắc càng thêm thận trọng, gắt gao nhìn thằng huyết tam phấn nộn đáng yêu này. Huyết tam bốn cánh không có độc tính, nhưng lại là dị chủng trong cổ trùng cực khó có được. Ngũ độc kinh có nói loại tam này rất dễ nuôi. Gì cũng ăn. Thực tế thì thích ăn máu đào kim liên. Chỉ cần có thể cung cấp cho nó đủ số máu đào kim liên, liền có thể khiến cho loại cổ trùng này tiến hóa. Huyết tam bốn cánh có hai con đường tiến hóa. Một là tiến hóa thành thiên tam bốn cánh. Một khác là tiến hóa thành kim tam bốn cánh. Vô luận thiên tam hay là kim tam, đều bài danh trong số 10 cổ loại dị chủng đầu tiên. Hung mãnh bá đạo là một trong vài loại cổ trùng lợi hại nhất. Thiên tàm bảo y mà Chu Thế Văn lấy được chính là dùng tơ cùng hồn phách của thiên tàm bốn cánh luyện chế mà thành. Tàm trùng nhỏ như vậy có thể có làm được cái gì? Phương thần đối với con cổ trùng này cực kỳ thất vọng, lắc đầu nói. Tàm trùng này thật đáng yêu, hai mắt Tô Kiều Kiều sáng rực. Con huyết tam bốn cánh thò đầu ra khỏi miệng đỉnh. Hết nhìn đông lại nhìn tây. Mập đô đô. Như tên trộm. Xác thực làm cho người ta vừa thấy liền nhìn không được muốn sờ một cái. Huyết tam nhìn thấy Diệp Húc. Giống như gặp được thân nhân. Lập tức phát ra thanh âm xèo xèo. Xòe hai đôi cánh mỏng như cánh ve ra lung la lung lay bay ra khỏi đỉnh. Một lát sau, nó liền có thể thuận lợi khống chế cánh của mình. Phi hành càng ngày càng linh hoạt. Chậm rãi hướng tiến gần Diệp Húc. Con tàm này cư nhiên lại biết nhận chủ. Thiếu bảo có khả năng nó đã xem ngươi như mẹ ruột của nó. Chu Thế Văn nhìn có chút hả hê, không chút lưu tình đà kích Diệp Húc. Xem ra lão tử lúc trước chọn thiên tàm bảo y chứ không có chọn ngũ độc kinh quả là quyết định vô cùng anh minh. Luyện cổ thuật trong ngũ độc kinh thật sự là làm cho trứng của người ta đau chết đi được. Mấy ngày nay, hắn cùng với Phương Thần hai người luôn phiên khiêu chiến với Diệp Húc. Bị đánh cho thiếu điều tè ra quần. Thua quá thảm. Nhẫn nhịn một bụng nộ khí. Giờ phút này khó được có cơ hội liền mỉa mai Diệp Húc. Quả thực là con huyết tàm này nhỏ như thế. Thoạt nhìn yếu đuối. Linh lung đáng yêu. Thoáng nhìn liền biết là sủng vật nhỏ mà nữ hài tử thường nuôi. Hẳn là không có bao nhiêu uy lực. Diệp Húc còn chưa kịp nói chuyện. Chỉ thấy con huyết tam bốn cánh này gặp gió liền to ra. Thoát một cái đã to bằng bể cá. Đập cánh ong ong bay tới. Nhanh như thiểm điện. Con huyết tam bay đến đỉnh đầu Diệp Húc. Há rộng miệng để lộ ra hàm răng nhọn như móc câu. Hàm răng của nó giống như cái thớt. Từng vòng trải rộng khoang miệng. Một mực sinh trưởng đến tận bên trong cổ họng. Răng rắc một tiếng cắn xuống đầu Diệp Húc. Huyết tàm phệ chủ. Đây là một môn khó khăn nhất khi tu luyện luyện cổ thuật trong ngũ độc kinh. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng. Há miệng bật hơi. Nguyên khí như mũi tên kích xả ra. Đem huyết tàm to cùng cực này thổi bay về phía sau. quay cuồng, liền ngã thẳng ra phía sau đến mấy trượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 96 Hoa Hổ Điêu. Huyết Tàm bốn cánh sau khi ngã xuống đất, lập tức lại vỗ cánh mà dậy, vòng quanh Diệp Húc bay nhanh. Nó đã nhìn ra Diệp Húc cực kỳ khó xây vào. Bất quá thiên tính khiến nó bức thiết muốn giết chết Diệp Húc, xâm chiếm nhục thể của hắn. Chỉ cần chui vào được trong đầu lâu của Diệp Húc, nó liền có thể đẩy lấy được thể xác Diệp Húc đi khắp nơi ăn thịt người. Bây giờ thì con tàm trùng này thật sự là không đáng yêu chút nào cả. Tô Kiều Kiều dùng mình một cái, lẩm bẩm nói. Giờ phút này Huyết Tàm bốn cánh đâu chỉ không đáng yêu, quả thực dữ tợn đáng sợ. Thân thể lúc lớn lúc nhỏ, lớn thì như bể cá, nhỏ chỉ bằng ngón tay. Lúc phi hành thì không có phương hướng cố định, khiến người ta khó có thể nắm bắt được vị trí của nó. Quả thực trời sinh chính là một loại sát thủ vượt mị. Nơi Huyết Tàm đi qua, chỉ thấy một gốc đại thụ ầm ầm ngã xuống. Núi đá vô thanh vô tức vỡ ra, đều là do đôi cánh ve của nó phá vỡ vật cản khi phi hành gây nên. Chu Thế Văn cùng Phương Thần trừng to mắt, mục quang bốn phía tìm kiếm đường đi của Huyết Tàm, trong nội tâm kinh ngạc vạn phần. Nói thật, vào thời điểm Huyết Tàm vừa mới xuất thí, ai cũng không để nó vào trong mắt. Chu Thế Văn thậm chí còn cười nhạo ngũ độc kinh không có bao nhiêu tác dụng. Giờ đây chứng kiến con vật hung ác này dữ tợn khủng bố như thế, hai người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt. Trong nội tâm ẩn ẩn có chút hối hận lúc trước không có lựa chọn ngũ độc kinh. Nếu có thể thu phục được cổ trùng như vậy thì đơn giản liền có thể hơn được nhiều năm khổ tu vu pháp, thậm chí vu binh. Ra tay giờ cũng không khác gì vu sĩ cấu nguyên kỳ nguyên khí ngự vật giết người ngoài trăm bước, thậm chí càng thêm lợi hại. Xèo xèo, Huyết Tàm bốn cánh kêu lên quái dị, từ phía sau lưng gào thét phóng về phía Diệp Húc. Muốn chết, Diệp Húc đột nhiên xoay người, giơ lên đại thủ nặng nề vỗ lên lưng cổ trùng này. Ầm ầm một tiếng, lập tức đem cổ trùng này lần nữa đập bay. Xuy xuy, cặp cánh mỏng của nó sau khi mở ra thì chẳng khác nào thanh lợi đao to cỡ chiếc quạt xíp, cực kỳ sắc bén. Khi bị Diệp Húc sơ dơ quy quy a b bay đi thì lập tức đảo qua phía bên cánh tay của hắn. Ngay sau đó, trên cánh tay của Diệp Húc liền xuất hiện bốn vết thương sâu hoắm lòi cả xương cốt. Diệp Húc vội vàng lui về phía sau, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Thân thể của hắn cường đại cỡ nào chứ? Dùng vu pháp lấy cứng chọi cứng cùng vu sĩ cấu nguyên kỳ cũng chưa từng bị thương. Tay không có thể tiếp vu binh. Không nghĩ tới khi đối mặt với Huyết Tàm bốn cánh thì liền nhận ngay đến bốn vết thương. Không hổ là dị chủng bài danh thứ 36 trong số thượng phẩm cổ trùng. Diệp Húc tâm niệm vừa động, lấy ra rượu đầu đao, bước nhanh về phía trước, đuổi theo Huyết Tàm bốn cánh. Sau đó một đao chém xuống, đinh, hỏa quang chớp lóe. Huyết Tàm lần nữa bị hắn đánh bay, đầu của rượu đầu đao đứt gãy, rơi trên mặt đất. Vu binh này cư nhiên chịu thiệt thòi trước cặp cánh mỏng như cánh ve của Huyết Tàm bốn cánh. Chu Thế Văn nhãn tình sáng lên, vội vàng kêu lên, Thiếu Bảo, đừng phải giết chết nó. Ngươi không muốn cổ trùng này thì lưu cho ta đi. Giao Long Tham Trảo thức